Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện Gái Quy Bán Thân. Sau khi mà lắng nghe xong tập 12, quý vị cũng biết được rồi là cô gái tên Linh của chúng ta sau khi mà bị cô gái tên Thanh đe dọa thì đang gặp rất rất nhiều nguy hiểm. Ngày hôm nay cô ấy phát hiện ra rằng mình đang mang thai. Vậy thì cuộc sống của Linh tiếp tục ra sao? Tìm cách để thoát khỏi nơi này, quay trở về với Dũng hay là an phận ở lại nơi đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết thú vị và hấp dẫn nhất. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc này tôi cảm thấy rất ngại. Nhưng đến nước này thì ngại ngùng cái gì chứ. Tôi gạt hết sang một bên. Tôi đi theo bác sĩ qua phòng siêu âm bên cạnh. Bác sĩ bảo tôi thay cái váy rồi trèo lên một cái ghế sắt nằm xuống, chống hai chân lên. Lúc này tôi run rẩy kịch liệt, hai tay bấu vào hai bên thành giường, tim đập thình thịch, đến mức bác sĩ phải nói với tôi. Cô đừng có gồng, cô thả lỏng một chút. Dù cố gắng làm theo nhưng run sợ, khi cái đầu dò đi vào chỗ ấy của tôi, thì nhất thời tôi gồng người lên co rúm lại. Bác sĩ lại tiếp tục nhắc nhở. Tôi bảo cô là đừng gồng cơ mà. Dạ tôi xin lỗi. Có thai rồi đây. Cô có thấy cái chấm màu đen trên màn hình không? Đây là thai. Thai lớn rồi, có tim thai luôn rồi. Tôi có thai sao ạ? Đúng vậy. Đã có tim thai, thai nhi khỏe mạnh, phát triển bình thường. Cô là thai đầu sao? Cô có tiền sử nạo phá thai gì không? Dạ không ạ. Thai ổn định không vấn đề gì. Mẹ thì cần bồi dưỡng thêm. 3 tháng đầu cần phải tránh vận động mạnh. Kiêng quan hệ thì càng tốt. Bác sĩ còn dặn dò tôi thêm mấy điều nữa. Nhưng tôi mải nhìn cái chấm đen trên màn hình mà rơi nước mắt. Xúc động không diễn tả được tâm trạng của mình. Vui buồn đan xen với nhau. Mãi đến khi bác sĩ rút cái đầu giói ra khỏi thân dưới của tôi, tôi mới cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Giai đoạn này cần phải bổ sung sắt và canxi để thai nhi phát triển tốt nhất. Bác sĩ à, tôi mạo muội xin bác sĩ một chuyện. Chuyện gì? Chút nữa mẹ tôi về. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược. Đừng nói tôi có thai. Bây giờ cứ truyền nước cho tôi như bình thường. Cô đúng là lắm chuyện thật. Ba mẹ giận thì nói vậy thôi. Chứ có ba có mẹ nào mà bỏ con. Cô có giấu mãi được không? Cứ từ từ tôi nói chuyện với họ sau ạ. Thôi thì tùy cô ra giường nằm đi, tôi truyền nước bồi dưỡng cho. Cảm ơn bác sĩ, sau này có dịp tôi nhất định đến đây tạ ơn bác. Cô đúng là mồm mép. Cô nói cô vào Nam, làm gì ở trong đấy? Tôi làm cho một công ty xây dựng, chuyên ngành kế toán à. Sau đó tôi ra giường nằm, y tá bước đến truyền nước cho tôi, rồi đi vào bàn làm việc. Tôi ngó đầu nhìn ra thì thấy người đàn ông kia đang hút thuốc. Trong đầu tôi lại nhen nhóm một suy nghĩ. Tôi liền gọi cho y tá. Chị y tá ơi, em nhờ chị một chút ạ. Có chuyện gì thế à? Chị cho em mượn điện thoại, em gọi cho người nhà. Lúc nãy nhờ em mua cái gì mà em quên mất rồi. À, điện thoại đây. Em đọc số đi. Tôi đọc số của chị Hoa. Y tá bấm xong thì nói với tôi. Đấy, nói chuyện đi. Dưới 10 phút, không tốn tiền đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Qua mấy hồi chuông, chị Hoa cũng nghe máy. Alo, chị ơi, em đây, em Linh đi ạ. Trời đất ơi Linh, mày đang ở đâu? Mày có bị làm sao không? Em đang trên Tây Nguyên. Chị Hoa, chị có nghe ngóng được chuyện của anh Dũng không? Anh ấy thế nào rồi chị? Có được thả ra chưa ạ? Được rồi, hôm qua còn đến đây tìm tao để hỏi tung tích mày. Mày làm cái gì thế hả Linh? Tự dưng mày bỏ đi. Mày bị làm sao thế à? Thấy rõ cái người đàn ông kia mải mê hút thuốc và nói chuyện với ai đó, tôi mới nói tiếp. Chị Thành, vợ sắp cưới của anh Dũng, hăm dọa em. Nếu như em không rời bỏ anh Dũng, chị ấy không cứu anh Dũng ra, cả mẹ anh Dũng nữa. Hăm dọa xử ba em trong tù, em buộc lòng phải đi chị à? Mẹ cha cái con quỷ sứ đó, tao nói trước rồi là nó không hiền lành gì đâu. Mày không nghe tao, mày còn khen nó xinh đẹp sang trọng có học thức. Học cái mà mẹ nhà nó. Kìa chị đừng chửi. Thế anh Dũng đến tìm em làm gì? Có phải anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi không chị? Kết hôn với ai? Thì với chị Thanh ạ. Mày bị mơ à? Cậu ấy đi tìm mày. Thằng Bo bị bệnh về truyền máu, truyền tủy cái gì đấy. Dì mày đến tìm mày để xem tủy của mày có thích hợp không. Nhưng mà không có mày. Tao coi cho địa chỉ của Dũng, nhưng bà ấy lại không dám đến. Bà ấy sợ Dũng bắt thằng Bo. Chị nói cái gì? Bo bệnh á? Bệnh gì mà phải ghép tủy à chị? Con em bị làm sao hả chị? Tao có biết đâu. Con dì mày cũng màu mè lắm. Tiếng Việt không nói, nói bằng tiếng Anh cơ. Cha mẹ tao đội mồ sống lại cũng chả biết là bệnh gì. Mà mày cũng biết tao với mụ ta đâu có ưa nhau. Nói mấy câu là mụ ấy đi. Nói là đăng lên mạng tìm xem có ai hợp với Bo không. Bao lâu rồi à chị? Thì mới đây. Hình như là chưa có tùy thích hợp. Thế sao chị không nói với anh Dũng ạ? Còn mụ gì mày xin tao đừng nói. Để mụ ta nghĩ cách. Khi nào cùng đường mới tìm đến ba của nó. Nói chung là cả vợ cả chồng sợ mất con, nên cứ lưỡng lự. Không được rồi. Em phải về ngay. Em phải về xem con em như thế nào. Mày về đi. Cái con quỷ kia. Mày về ngay cho tao. Chị Hoa nói đến đây thì tôi thấy bóng dáng của bà Sáu về đến. Bà ấy đang từng bước đi nhanh vào trong này. Chán nhăn lại. Dường như bà ấy thấy tôi đang nghe điện thoại. Bước chân rất vội vàng, khuôn mặt vô cùng nguy hiểm. Tôi hoảng loạn vội vàng ngồi dậy. Nhưng bà Sáu lao như bay đến và giật chiếc điện thoại. Khuôn mặt của bà rất đáng sợ. Mày gọi điện cho ai? Mặt bà ta phừng phừng như muốn nhai nuốt tôi. Người đàn ông kia cũng chạy vào. Y tá bác sĩ cũng chạy ra. Có chuyện gì thế à? Đây là điện thoại của cháu mà bác. Bà Sáu liếc tôi, ánh mắt tựa hồ như một con dao nhọn, rồi quay sang nói với y tá. Nó mượn điện thoại của cô làm gì? À, cô ấy bảo gọi cho người nhà. Nghe hai chữ người nhà, bà Sáu lại quay sang nhìn tôi bằng nửa con mắt, xém chút nữa là rớt con mắt ra ngoài. Tôi biết, nếu như hôm nay mà không trốn thoát khỏi bọn họ, thì xác định về đó bị bọn họ hành tôi ra bã. Cũng chính là đào mộ chôn mình. Thôi thì tôi cá cược một lần, được ăn cả, ngã về không. Tôi bứt kim truyền trên tay, rồi phóng khỏi giường, chạy đến nấp sau lưng bác sĩ vừa siêu âm cho tôi khi nãy. Mọi người ơi, cứu tôi không quen biết bọn họ. Bọn họ muốn bắt cóc tôi. Bác sĩ, tôi xin anh cứu tôi. Bà Sáu nghiến răng nghiến lợi. Mày vừa nói cái gì thế hả con danh kia? Bước qua đây cho tao. Y tá, bác sĩ cùng những người khám bệnh ở đây nháo nhào lên. Một người lên tiếng. Không lẽ là bị bắt cóc thật sao? Có thể lắm. Con bé này nhìn trắng trẻo xinh gái, đâu có giống hai người này đâu. Bà Sáu nghe như vậy thì quát lớn. Mấy người im ngay. Chuyện người ta biết cái gì mà xen vào. Tôi là dì của nó, chứ không phải là mẹ của nó đâu mà giống. Tôi lúc này vẫn trốn sau lưng bác sĩ, bấu vào cái áo blue trắng không dám buông tay, liên tục phủ nhận quan hệ với hai người kia. Còn bà Sáu thì xông vào lôi tôi ra. Cũng may vị bác sĩ này che chắn cho tôi. Quát bà ấy. Bà làm cái gì thế à? Đây là phòng khám. Tôi yêu cầu mấy người trật tự. Cậu đưa nó qua đây. Nó là cháu của tôi. Tôi phải đưa nó về. Nếu không, tôi báo công an. Dáng chịu bây giờ. Bà nói cô ấy là cháu của bà. Vậy thì cô ấy tên gì, bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Làm công việc gì? Bà Sáu hơi sững người. Sau đó trả lời. Thì nó tên Linh. 25 tuổi. Quê ở đây. Cô ấy làm nghề gì? Nó đi vào trong Nam làm ăn, chơi bời, nên chị gái tôi bắt nó về đây. Mấy người đừng có nghe nó nói linh tinh. Nó như vậy thôi nhưng mà hư hỏng lắm. Ăn ngủ với người có vợ, bị người ta bắt được, rồi liên hệ với chị tôi bắt nó về. hở ra một chút ý, là nó tìm cách vào lại trong đó để đi tìm tên nhân tình của mình. Bà Sáu tiếp tục chỉ tay vào mặt của tôi. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Linh? Đàn ông con trai trong thôn trong làng mình thiếu cái gì mà mày cứ cố chấp mê trai Sài Gòn hả? Người ta có vợ có con rồi, có phải là độc thân đâu mà mày nhào vào phá hoại gia đình của người khác. Lần này mày vào trong đấy, bị vợ người ta bắt gặp một lần nữa, người ta giết mày. Lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu. Bà Sáu đánh vào tâm lý, mọi người ai ai cũng ghét cái loại con giáp thứ 13, nên mới nói như thật. Mà những người ở đây có vẻ tin bà ấy, bắt đầu dồn về phía tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Có thật không? Nếu vậy là bậy lắm. Con gái xinh đẹp như hoa, vậy mà lại đi cướp chồng người. Bắt nhốt nó lại, đừng cho nó ra ngoài làm chuyện xấu xa. Đúng rồi đấy, bắt nhốt nó lại đi. Bà Sáu lúc này được đà và nói tiếp. Con này miệng lưỡi lắm, các bà đừng có tin nó. Bác sĩ à, để tôi đem nó về nhà, tôi phải dạy dỗ nó, cho nó nên người. Lúc này tôi đâu dễ dàng mà đi theo bà ta chứ. Tôi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ kia và biện minh cho bản thân mình. Bà nói láo, tôi cướp chồng của ai? Bà ăn nói cho đàng hoàng, đến họ và tên của tôi bà còn không biết. Bà dám nhận là gì của tôi? Cái con danh con này, mày đừng có quậy phá, mau theo tao về. Tôi về đấy để mấy người giết tôi à? Mọi người, xin nghe tôi nói. Tôi và bọn họ không có bất cứ một mối quan hệ nào. Còn không có thể, gọi công an tới đây, để xác minh. Đúng rồi đấy, gọi công an đến đi. Phải người nhà hay không ấy, thì biết ngay. Đúng rồi, gọi công an đi. Bà Sáu hoang mang ra mặt, tôi được nước nói thêm. Tôi đấy cây ngay không sợ gì hết. Bà cứ gọi công an đến đây để chứng minh thân phận, coi bà có phải là gì của tôi hay không. Nói cho bà biết, hành vi của bà là cố ý giữ người trái với quy định của pháp luật. Từ hai người trở lên, tham gia chính là hành vi có tổ chức. Tôi mà bị thương trên 10% thương tích là tôi đủ khởi kiện mấy người rồi. À, con danh mất dạy láo tét. Mày không có bệnh, mày lừa chúng tao để đưa mày xuống đây chứ gì. Tao sẽ gọi cho con Thanh, cho nó xử mày. Đấy đấy, mọi người nghe dùm tôi. Chính miệng bà ta thừa nhận rồi đấy. Thử hỏi nếu như tôi thật sự là người ở đây, tại sao tôi không biết được? Mà tại sao tôi phải lừa họ, để họ đưa tôi xuống dưới này chứ? Mọi người làm ơn báo công an giúp tôi. Bà ta hăm dọa như vậy, tôi rất sợ. Tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bà Sáu nghe báo công an thì nghiến răng tức giận, sau đó bỏ đi cùng với người đàn ông kia. Đợi hai người họ đi rồi tôi mới dám thở mạnh một cái. Hùng hồn như vậy nhưng trong lòng tôi rất sợ. Tôi sợ những người ở đây không tin tôi rồi giao tôi cho bà Sáu. Lúc đó thì xác định một đi không trở về. Thật là may mắn bởi vì tôi không bị bà ấy bắt đi. Bà ấy cũng không biết chuyện tôi có thai. Nhưng có lẽ bà ta sẽ nhanh chóng báo cho chị Thanh biết. Tôi phải về Sài Gòn, càng nhanh càng tốt. Tôi quay sang hỏi y tá bến xe để về Sài Gòn, chị ấy chỉ đường. Sau đó tôi sực nhớ trong người không có tiền, lấy tiền đâu mà mua vé xe đây? Đúng vậy, chị Hoa. Tôi hỏi bác sĩ và y tá ở đây ai có số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ nhờ chị Hoa chuyển vào số tài khoản của họ rồi họ đưa tiền mặt cho tôi. Y tá lắc đầu, cô ấy nói không có đem theo nhiều tiền. May mà vị bác sĩ kia gật đầu, đồng ý cho tôi mượn điện thoại để gọi cho chị Hoa. Còn số tài khoản của anh ấy để thực hiện giao dịch. Chị Hoa chuyển cho tôi 2,5 triệu, còn dặn tôi đi mua một chiếc điện thoại nghe gọi tạm thời, chừng 300-400 nghìn để tiện liên lạc. Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Ngay sau đó bác sĩ thông báo nhận được tiền, liền móc trong ví đưa cho tôi 2,5 triệu. Bác sĩ à, bác trừ tiền siêu âm và tiền truyền nước giúp tôi. Thôi, có bao nhiêu tiền đâu, cô cứ cầm lấy mà đi. Kẻ một lúc nữa bọn họ kéo đến đây thì lại nguy hiểm. Tôi nhìn cái người đàn ông kia rất là đáng sợ. Vâng vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho tôi xin danh thiếp, sau này có dịp nhất định tôi quay lại báo đáp. Bác sĩ ấy nói không cần, nhưng chị y tá nhanh tay đưa danh thiếp của bác ấy cho tôi. Tôi chỉ kịp nói thêm một câu cảm ơn rồi vội vàng bắt một chiếc xe ôm đi mua một chiếc điện thoại. Sau đó đi ra bến xe để mua vé về Sài Gòn. Lúc chiếc xe lăn bánh tôi mới dám thở phào. Cuối cùng thì tôi cũng rời khỏi nơi này. Bò à, mẹ về với con đây. Mẹ về với con rồi đây. Dọc đường tôi có gọi cho chị Hoa. Hai chị em nói chuyện với nhau rất lâu. Chị nói cái ngày tôi gọi cho chị xong thì chị có linh tính là có chuyện không hay xảy ra nên chạy qua nhà của Dũng đi tìm tôi. Nhưng bấm chuông nhiều lắm mà không có ai mở cổng. Chị gọi cho Dũng cũng không được. Mấy hôm sau mới lộ chuyện anh bị tạm giam và chị cũng sững sờ. Ban đầu tao định báo công an đấy chứ, nhưng tao lại nghĩ chắc là mày không phải là bị bắt cóc mà là bị mẹ Dũng ép bỏ đi giống như năm trước, nên tao cũng im lặng. Ngày nào tao cũng nghe ngóng chuyện của Dũng, hy vọng cậu ta không sao để còn đi tìm mày về. Mẹ anh Dũng có muốn em đi, nhưng thực sự người khiến em rời xa nơi đó chính là chị Thanh. Lúc đó anh Dũng bị tạm giam bởi vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của ba anh ấy và thêm một vụ nữa, nên chị Thanh mới trao đổi với em. Chỉ cần em đi khỏi đây 2-3 năm không để anh Dũng tìm gặp thì chị ấy sẽ dùng mọi cách cứu anh ấy ra ngoài. Còn không chị ấy cứ mặc kệ anh ấy trong tù à? Thế rồi mày hy sinh, mày chấp nhận ra đi à? Thật ra chuyện cũng rối rắm, một mình anh Dũng phải đấu đá với rất nhiều người. Em cùng cha khác mẹ này, rồi những vị cổ đông bên phe phái của em trai anh ấy. Họ chỉ muốn hạ bệ anh ấy để cho em trai lên nắm quyền. Lần đó bọn họ nhân cơ hội muốn đẩy anh ấy vào tù, cho nên em chỉ có thể làm như vậy. Nhưng cái thứ em không ngờ là sau khi em lên đó, con bộ Thanh bắt đầu cháo trở, ăn nói móc mỉa em, gọi thẳng em là ca ve. Lúc nào cũng đem tính mạng của anh Dũng và người thân ở dưới quê ra để uy hiếp em. Mẹ kiếp cái con mất dạy đấy, tao phải cho nó một trận mới được. Chị đừng có làm bậy. Nhà mụ ta có ra thế, chị đừng có dại mà đụng vào. Chị cứ kệ đi. Vừa lại chị ta đang có thai, có bề gì chúng ta gánh không được đâu chị. Mày vừa nói cái gì? Ai có thai? Thì con mụ Thanh đấy, chắc bây giờ cũng 4 tháng rồi. Bụng chắc nhô ra rồi chứ. Linh ơi là Linh, mày vừa nói cái gì thế? Con mất dạy đấy có thai khi nào? Có thai với ai? Thì có thai với anh Dũng chứ còn ai hả chị? Đấy là lý do mà em đi đấy. Dù sao người ta cũng sắp kết hôn, sinh con cho nhau. Mày có bị nhầm lẫn không? Hay là mày bị con mất dạy đấy nó lừa? Nó làm gì có thai? Tao mới gặp nó chưa được 1 tuần. Nó còn mặc cái váy body ôm sát người, đi đôi giày cao gót nhọn hoắt. Bầu cái đâu mà bầu, thai đâu mà thai. Chị nói gì? Chị ta không có bầu á? Không có, chắc chắn là không có. Vậy là mụ ta lừa em rồi. Mụ ta còn đưa giấy siêu âm cho em xem cơ mà. Em nhìn như vậy mới tin sái cổ chứ. Thôi được rồi, tao hiểu rồi. Mày vì cứu Dũng, mà vì con mất dạy đó, nói có thai với cậu Dũng, nên mày mới quyết tâm ra đi chứ gì. Vâng ạ, đúng như chị nói. Mẹ kiếp thật, con ôn vật đó danh ma chứ chả đùa. Chắc là nó làm giấy siêu âm giả để lừa mày chứ làm gì có thai. Dũng có yêu nó đâu mà ngủ với nó. Mẹ kiếp, đúng là dạng trà xanh cao cấp. Vậy là mụ ta không có thai thật à chị? Dạ thưa đồng chí Linh, là con ôn vật kia nó không có thai. Đồng chí ăn quả lừa của nó rồi đấy. Mẹ kiếp sao bình thường, tao ghét ai tao chửi qua rồi thôi, nhưng mà con ôn này tao ghét nó dã man, chỉ muốn đập cho nó một trận. Khi tôi biết mụ Thanh không có bầu với anh, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu, vừa mừng vừa lo cho đứa con trong bụng của tôi. Nhưng tôi lo nhất bây giờ chính là cu Bo, không biết con bị bệnh gì mà phải ghép tủy chứ. Con có ăn uống được không? Có đau đớn ở đâu không? Nghĩ tới bao nhiêu đó thôi mà lòng dạ của tôi như ai đang cầm một ngọn đuốc để soi vào, nóng ruột nóng gan. Chỉ mong nhanh nhanh đến bến xe để tôi có thể vào thăm con, xem tình hình của con như thế nào. Qua mấy tiếng ngồi xe dài đằng đẵng, cuối cùng chiếc xe cũng cập bến ở bến xe miền Đông. Tôi chả có hành lý gì, cứ như vậy mà xuống. Chị Hoa đến từ trước, nhìn thấy tôi. Một người bình thường mạnh mẽ như chị lại bật khóc. Chị ôm lấy tôi, ôm mạnh hơn, ôm chặt hơn, vừa ôm vừa trách. Con quỷ này, mày có biết tao nhớ mày như thế nào không? Muốn đi là đi à? Mày không thèm nói cho chị một tiếng. Trời ơi, mày có biết tao lo cho mày lắm không? Sau đó chị buông tôi ra, đứng cách tôi hai bước chân, bắt đầu nhìn tôi từ đầu xuống chân. Chị nói tôi gầy hơn trước, người xanh xao như tàu lá, chả có chút sức sống nào. Thì ở trên đây, có ai ăn hiếp mày không? Mày có bị đầy đọa không? Em không sao đâu, không có ai ăn hiếp em cả. Nhưng mà ở trên đấy em buồn. Mà thôi, những chuyện này nói sau đi chị. Mình vào bệnh viện thăm Bo. Em nóng lòng quá. Khi đó đằng sau lưng của tôi có một tiếng nói quen thuộc cất lên. Chỉ muốn gặp con thôi sao? Còn muốn gặp ai nữa không? Tôi không cần quay lại, chỉ cần nghe âm giọng thôi là tôi biết người vừa nói câu đó chính là ai. Trái tim của tôi bắt đầu thay đổi nhịp đập, cứ mạnh dần mạnh dần. Phan Việt Dũng đi đến trước mặt tôi, vẫn cái dáng cao ấy, nhưng mới 2 tháng không gặp mà anh đã gầy đi rất nhiều. Má hóp mắt trũng sâu, chứng tỏ đã nhiều đêm mất ngủ. Em không muốn gặp anh sao? Lúc ở trên đó tôi rất rất nhớ anh. Trong mơ tôi còn mơ thấy anh, được anh ôm vào lòng, vỗ về như ngày hai đứa mới yêu. Nhưng tại sao bây giờ anh đang đứng ở đây, tôi lại đứng như một pho tượng, bất động một chỗ, chỉ dương đôi mắt lên nhìn anh bằng một trái tim nóng hổi. Anh Dũng. Mấp máy mãi mới được 2 từ. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy của anh như hố sâu thăm thẳm, nuốt chừng lấy tôi vào trong đó. Mắt tôi rưng rưng, môi lúc này rung chuyển, cánh mũi cay xè. Tôi lại bật khóc. Linh à, anh Dũng ơi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cái ôm của bao nhiêu xa cách và nhung nhớ khôn nguôi. Những tưởng cả đời này không còn được nằm trong vòng tay của anh nữa. Nhưng thật không ngờ, duyên phận đang còn thương xót cho đoạn nhân duyên này của chúng tôi. Chúng tôi gặp lại nhau sau bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả vừa qua. Dũng nói với tôi, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Tại sao em không chờ anh về? Tại sao em đi nghe lời cô ta làm gì chứ? Tôi cứ khóc thút thít mãi không thành câu, chỉ biết rằng đây là sự thật, chứ không phải trong những giấc mơ hàng đêm kéo đến. Anh đang ở đây, tôi ở đây, chúng tôi đang ở bên nhau. Sực nhớ đến cu bò, tôi đẩy anh ra. Anh ơi, chúng ta phải đến bệnh viện thăm con, không biết bò bệnh gì mà cần phải ghép tủy. Em sợ lắm. Anh vừa nghe chị Hoa nói, chúng ta cùng nhau đến đó nhé. Thế là cả ba chúng tôi cùng nhau tới bệnh viện. Lúc nhìn thấy chúng tôi, dì Ngọc kinh ngạc đến há hốc miệng, giọng nói có phần mất bình tĩnh, chạy ra cản không cho chúng tôi bước vào trong. Mấy người đến đây làm gì? Dì Ngọc, Bo sao rồi à? Con muốn gặp Bo. Bo không làm sao hết, mấy người đi về đi, cho nó nghỉ ngơi. Chị Hoa lúc này có phần lớn tiếng. Chuyện đến nước này rồi mà tại sao bà còn cố chấp hả? Để cho nó vào, nó xem thằng bé bị làm sao. Dù sao, nó cũng là... Dì Ngọc quát lớn, lấn át những lời chuẩn bị nói ra từ miệng của chị Hoa. Dù sao cái gì, chăng chăng cái gì, con của tôi tự biết chăm sóc. Tự nhiên mấy người ùn ùn kéo vào đây, để làm cái gì chứ? Trời đất ơi, có 3 người, mà bà nói ùn ùn. Văn chương so sánh gì mà lạ lùng thế à? Dì Ngọc cứ đứng đo cản ở cánh cửa và không cho chúng tôi vào trong. Khi đó, Dượng bước ra và thở dài. Kìa em cho mọi người vào đi. Em đừng như vậy mà Ngọc. Nhưng mà... Sức khỏe của con chúng ta mới là điều quan trọng Ngọc à. Còn mọi thứ tính sau. Mọi người vào đi, rồi chúng ta nói chuyện. Bên trong phòng bệnh, Bo đang chơi trên giường. Tôi và anh định lao đến ôm con, nhưng mà Dượng lại ngăn chúng tôi lại và bảo mọi người vào trong nhà vệ sinh rửa tay, rửa chân, mặt mũi sạch sẽ. Khi ra còn phải dùng nước rửa tay sát khuẩn. lý giải cho việc này, Dượng nói với chúng tôi. Thằng bé được chuẩn đoán là mắc bệnh suy giảm hệ miễn dịch. Có nghĩa là nó rất dễ bị những vi khuẩn bên ngoài xâm nhập. Trước giờ Bo cũng hay ốm vặt, nhưng dì Dượng cứ tưởng rằng đứa trẻ nào cũng vậy, lớn một chút sẽ hết đi. Ai ngờ... Dượng rưng rưng nước mắt, một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ hiểu Dượng thương con nhiều như thế nào. Trong lúc tôi và Dượng nói chuyện thì anh đi tới chỗ Bo đang ngồi chơi mấy món đồ chơi. Anh nhìn con chân chân rồi lấy con siêu nhân đồ chơi của Bo, hỏi con. Bạn siêu nhân này tên là gì? Con có biết không? Dạ con biết, đó là siêu nhân điện quang. Thế còn cái này? Là đội trưởng Mỹ à? Vậy còn cái này thì sao? Dạ đây là người sắt à? Bo giỏi quá, cái gì cũng biết. Nhưng mà chú là ai? Sao chú biết tên con ạ? À, chú là... Tôi sợ anh nói ra những lời không nên nói, nên có chút bất lịch sự mà chen ngay vào. Chú ấy là bạn của chị đấy. Bo có nhớ chị Linh không? Dạ có, Bo nhớ chị Linh nhiều lắm. Lúc ngủ còn mơ thấy chị Linh cơ. Em thấy chị đang bế em bé, nói là đem em đến cho em. Tôi giật mình, vô thức sờ tay lên bụng mình, nói theo quán tính. Đem em đến cho em á? Không lẽ là con muốn làm con của mẹ lần nữa sao? Khi đó mọi người đều tập trung nhìn Bo, chỉ có duy nhất đôi mắt là nhận ra sự khác thường của tôi, liền đi tới nhìn tôi. Linh, em... Tôi mím môi nhìn anh trong giây lát. Trước giờ yêu nhau là tôi luôn lừa gạt anh, luôn giấu giếm anh đủ thứ chuyện mới dẫn đến hiểu lầm xa cách mấy năm. Bây giờ tôi không muốn lặp lại vết xe cũ. Tới đâu thì tới, tôi nhẫn nhịn lâu nay cũng chẳng được cái gì ngoài làm anh đau, mà bản thân của tôi cũng đau đớn không kém. Khẽ gật đầu đáp lại suy nghĩ của anh, cùng với cánh tay chạm lên chiếc bụng nhỏ. Chỉ một hành động đơn giản như vậy mà đôi mắt anh bừng sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ như bình minh vừa ló dạng, sáng rực cả một bầu trời. Thật hả em? Là thật, 2 tháng rồi anh ạ. Nhìn anh kìa, vừa sung sướng vừa luống cuống, tay chân không theo một trình tự nào, vội vàng ôm chầm lấy tôi và thở mạnh. Tôi biết, thời khắc này anh đang xúc động. Tôi cũng vậy, tôi mừng lắm, nhưng tôi có chút lo lắng. Còn tôi đến lúc này khi mọi việc còn rối rắm, chưa biết chuyện anh và chị Thanh đã giải quyết đến đâu. Hai người họ có cưới nhau không? Chị ta biết tôi có con với anh, có làm hại đến con của tôi không? Rất rất nhiều nỗi lo cứ xen nhau xuất hiện trong đầu của tôi. Việt Dũng lúc này dường như hiểu được tâm sự của tôi, vòng tay ôm lấy tôi, còn cơ miệng của anh thì nói. Em đừng sợ gì cả, có anh ở đây. Anh phải bảo vệ em và con. Linh à, em cứ yên tâm đi. Cụ Bò bên đó thấy tôi và Dũng như vậy thì bật cười khúc khích, làm tôi xấu hổ, kéo anh ra khỏi người, hỏi Bò. Bò cười cái gì thế? Chị Linh đúng là đồ nhõng nhẽo. Đâu có, chị đâu nhõng nhẽo đâu. Là anh Dũng tự ôm chị. Bò à, đây là anh Dũng. Sau này Bò gọi là anh Dũng nhá. Vâng ạ, anh Dũng rất đẹp trai. Cái thằng bé này đúng là lèo mép, có người lại lân la đến làm quen tiếp. Bò thấy ba, à, bò thấy anh đẹp trai đến mức độ nào? Đẹp như bò vậy. Mọi người lúc này phá lên cười, anh lại tiếp tục hỏi con. Bò tự nhận mình đẹp trai sao? Không phải là bò tự nhận, nhưng ba và mẹ đều nói bò đẹp trai nhất trên đời. Có bạn Khánh My trong lớp mẫu giáo cũng bảo bò thế, còn nói lớn lên ấy là cưới Bo làm chồng. Các bạn nữ cứ dành để cưới Bo thôi, bởi vì các bạn bảo rằng Bo đẹp như soái ca. Mọi người lúc này lại được một phen ôm bụng. Nhưng cái thằng nhóc lèo mép này chung quy chỉ là một đứa con nít ngây thơ và nói thêm. Nhưng mà Bo thấy con sói đâu có đẹp, mà các bạn lại ví Bo như là soái ca nhỏ. Con sói xấu lắm, cả người đầy lông, lại còn hung dữ ăn thịt người. Bo chỉ thích làm hoàng tử thôi, còn bạn Khánh My là công chúa. Hoàng tử cưới công chúa, sống trong một tòa lâu đài. Sau đó nó quay sang kéo tay dì Ngọc. Mẹ ơi, sau này mẹ về cưới bạn Khánh My cho con nhé. Ừ, bò muốn cái gì, mẹ cũng chiều hết. Bò thương mẹ và ba nhất trên đời. Nói xong, cu cậu chồm người lên, hôn vào má của dì Ngọc, sau đó quay qua, hôn lên má của Dượng. Đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn hạnh phúc. Nhìn thấy như vậy, tôi biết rõ, năm đó giao bo cho dì Dượng, đúng là một lựa chọn đúng đắn. Thằng bé lớn lên trong sung sướng, được đầy đủ tình yêu thương của ba và mẹ, được chơi những món đồ chơi mới nhất, được ăn những món ăn ngon mặc đẹp, được tự tin, khoe với các bạn. Ba mẹ mình thương mình nhất. Ba mẹ mình là những người tài giỏi. Những thứ đó vào thời điểm đó tôi không thể cho con. May mà con tôi đã có một tuổi thơ trọn vẹn. Quay lại chuyện của Bo, Dượng nói thấy con cứ ốm vặt nên mới làm xét nghiệm tổng hợp. Phát hiện ra thằng bé bị suy giảm miễn dịch. Bác sĩ nói những đứa trẻ bị bệnh này rất dễ bị vi khuẩn và virus bên ngoài tấn công, gây ra những bệnh vặt, nguy hiểm nhất là bị nhiễm trùng. Lúc đó rất khó có thể cứu chữa. Giải pháp được bác sĩ đưa ra là ghép tủy tương thích với bệnh nhân. Cả dì với Dượng đều xét nghiệm, nhưng không ai phù hợp với thằng bé. Dũng sốt sáng muốn đi xét nghiệm ngay để còn cấy ghép cho con sớm, nên Dượng đưa anh đi. Hai người đàn ông đi rồi, tôi mới ngồi xuống chơi với Bo. Nói chuyện với con, chạm tay vào da thịt của đứa con mình đứt ruột sinh ra. Có điều chưa một lần con gọi tôi là mẹ. Trong đầu óc non nớt kia, tôi chỉ là chị họ, còn dì Dượng mới chính là ba mẹ ruột của con. Linh này, dì có chuyện muốn nói với con. Tôi thấy khuôn mặt dì Ngọc đang rất lo lắng và hoang mang, và dĩ nhiên là tôi hiểu dì đang lo lắng cái gì, đang lo sợ điều gì. Ở dãy hành lang vắng người đi lại, dì Ngọc trực tiếp nói thẳng, không hề vòng vo. Còn đưa bà cụ Bo đến đây làm gì? Có phải là muốn đón thằng bé về hay không? Dì Ngọc à, dì cứ bình tĩnh. Con không có ý đó. Thế tại sao? Con đưa cậu ta đến đây chứ? Dì nghe con nói, không phải như dì đang suy nghĩ. Là vì con và anh ấy đều lo lắng cho sức khỏe của cụ Bo nên mới đến tận đây. Mục đích chính là xem mai có thể cấy ghép cho Bo, chứ không hề có ý định bắt Bo. Mỗi lần con đến, con đều nhìn thấy tình yêu của dì Dượng dành cho thằng bé. Nhìn thấy thằng bé lúc nào cũng cười đùa hạnh phúc, là con biết con đã giao đúng người đúng nhà. Con mang ơn dì Dượng năm đó đã giúp đỡ con nuôi dưỡng Bo đến ngày hôm nay. Ơn nghĩa đó kiếp này con không bao giờ quên. Với lại bây giờ con đang mang thai, bọn con sắp sửa bận rộn. Con nghĩ trước đây như thế nào thì hiện tại cứ như thế đó. Ý của con, con xin nhờ dì Dượng tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng Bo cho đến ngày em Bo khôn lớn. Người làm chị họ như con cảm thấy rất an tâm. Có nghĩa là con không bắt Bo có đúng không Linh? Con để Bo ở lại có đúng không con? Vâng ạ. Bo là con của dì Dượng, con bắt về làm gì chứ? Nhưng mà khi nào con và anh ấy rảnh, dì để chúng con đến thăm Bo hoặc đưa Bo đi chơi có được không ạ? Con nói thật chứ, liệu cậu ấy có đồng ý không Linh? Dì nghe con Hoa nói cậu ấy luôn có muốn ý định bắt Bo về nuôi dưỡng. Linh à, dì rất sợ nếu như không có Bo dì chết mất. Mấy năm nay nuôi dưỡng, trời ơi, bây giờ không thể nào mà vứt bỏ nó được. Bo chính là con ruột do dì với Dượng sinh ra, hết lòng yêu thương chăm sóc nó. Mỗi lần nó ốm, dì Dượng đều thức trắng đêm để canh chừng. Con đau một thì dì Dượng đau 10. Con hiểu, dì đừng khóc. Vậy nên con mới nhờ dì Dượng nhọc lòng lo cho Bo. Con và anh Dũng ghi nhớ ơn của dì Dượng suốt cuộc đời này. Dì Ngọc lúc này bật khóc lớn hơn, sự lo lắng cũng biến mất khỏi đôi mắt. Thay vào đó chính là cảm giác yên tâm, như vừa chút đi được một gánh nặng. Cảm ơn con Linh à, thật sự cảm ơn con. Dì hứa, chỉ cần dì còn sống, dì hết lòng lo cho Bo. Con cứ yên tâm, mà giao cho dì. Tôi gật đầu, hai dì cháu cười với nhau. Cuối cùng sau mấy năm, cả hai người mới có thể nở một nụ cười thật lòng, không thăm dò và không còn dè dặt nhau giống như xưa nữa. Về phần Việt Dũng, sau khi xét nghiệm thì tùy của anh tương thích với con, bác sĩ hẹn ngày mai đến để thu nhận tế bào gốc. Về phía bò, bác sĩ cũng chuẩn bị các bước cơ bản trước khi cấy ghép. Hôm đó chúng tôi ở rất lâu, khi bệnh viện gần đóng cổng, chúng tôi mới ra về. Dọc đường đưa chị Hoa về nhà trọ, chị cứ trêu tôi chuyện tôi có thai. Mà cái tính chị Hoa thì ai cũng biết, nói về độ chua ngoa thì có tiếng, nhưng mà thương ai thì lại thương hết lòng. Chị thương tôi, trêu ghẹo cho sướng, rồi quay ra dặn dò tôi đủ thứ. Nào là ăn gì, không được ăn cái gì. Chị giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Đưa chị Hoa về xong, chúng tôi lại quay về nhà của anh. Căn nhà vẫn nằm im vị trí cũ, nhưng bên trong lại lạnh lẽo đến rùng mình. Căn bếp không biết đã bao nhiêu lâu không còn được sưởi ấm. Tủ lạnh thì trống hoắc, chả có chút thực phẩm nào. Tôi mới hỏi anh. Anh không nấu nướng gì, thế lâu nay anh ăn uống thế nào? Anh mỉm cười, nụ cười mà ngày trước hay sau này đều làm cho tôi rung động và tan chảy. Anh đi tới ôm tôi từ đằng sau, hai tay luồn vào eo nhỏ của tôi, rồi cố định ở phần bụng, xoa xoa nhẹ nhàng. Anh ăn bên ngoài. Sao anh không thuê giúp việc, hoặc là giúp việc theo giờ thôi, nấu ăn thôi. Ăn ngoài làm sao mà chịu được? Bởi vì anh nhớ em. Ăn cái gì cũng chả thấy ngon. Tôi bị câu nói như mía lùi của anh làm cho rung rinh, môi tự nhiên cong lên một nụ cười. Cái miệng ngọt như thế này, bảo sao ai cũng yêu. Nhưng mà anh chỉ yêu mình em. Đấy, vừa đẹp trai vừa dẻo miệng như vậy, hỏi sao mà tôi không đổ chứ. Nhưng mà vui đó, thích đó, nhưng chả được bao lâu. Trong đầu tôi bây giờ thực sự ám ảnh ba chữ Vũ Bảo Thanh. Nhớ đến tự nhiên tôi rùng mình. Tôi hỏi anh chuyện anh và chị Thanh thế nào. Anh vẫn ôm lấy tôi như vậy, không chịu buông tôi. Trước tới giờ anh chưa từng nghĩ cưới ai khác ngoài em. Nhưng mà cũng nhờ chị ấy, anh mới được ra ngoài mà. Với lại đợt đó cũng định ngày cưới hỏi hết rồi, có đúng không? Cái gì mà nhờ vào cô ta? Em đánh giá năng lực của anh tệ như vậy sao? Không đúng á, chính chị ta nói với em như vậy. Nói là anh bị dính vào pháp luật, khớp với cái lần anh nói với em. Lại thêm chuyện ba anh nữa, mẹ anh cũng đứng ngồi không yên, nhờ cậu chị ta giúp anh mà. Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến, nên âm thầm chuẩn bị phương án đối phó. Cần gì cô ta giúp anh chứ? Vậy rốt cuộc hai người... Hai người chả làm sao hết. Anh nói trước rồi, giờ tim anh chỉ có mình em. Còn em ấy, năm lần bảy lượt tìm cách để rời bỏ anh. Em xin lỗi, lúc đó em lo cho anh, sợ bọn họ vu khống rồi hại anh đi tù. Lại thêm chị Thanh lừa em, nói có thai với anh được hơn 2 tháng. Vì cái thai đó, em phải càng quyết tâm rời xa anh. Nếu anh muốn cưới cô ta thì anh cưới mấy năm nay rồi, cần gì đợi đến bây giờ? Linh ơi là Linh, anh hứa với em rồi, sao em không tin chứ? Sau này bất cứ chuyện gì lớn hay nhỏ, em phải nói với anh, bàn bạc với anh, không được tự ý bỏ đi, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ, nhưng mà toàn làm ngược lại. Kìa, anh đùa em, ăn hiếp em đi à? Cho em nhớ, cho em đau. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi véo cái áo lên cao, xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của tôi, hôn lên đó không biết bao nhiêu nụ hôn, còn gọi con ơi con à, nhìn buồn cười lắm. Con đang còn bé, còn chưa đủ các bộ phận, làm sao mà nghe anh gọi chứ? Giữa cha và con ấy, có sợi dây gắn kết, chắc chắn là con nghe. Anh Dũng. Ừ. Đây thật sự là sự thật đúng không? Chúng ta về bên nhau rồi, có đúng không anh? Dũng gật đầu, cầm lấy đôi bàn tay của tôi, đưa lên môi của anh, hôn lên đôi tay gầy một nụ hôn dài đầy tình cảm. Đôi đồng tử chẳng còn giống như tảng băng lạnh lẽo, mà thay vào đó là vùng trời ấm áp, dịu dàng. Tựa như tất thảy sự ngọt ngào đều dồn vào đôi mắt ấy. Là thật, khó khăn quá hết rồi, chỉ còn lại chúng ta và các con. Nói xong anh bảo tôi đi tắm, Anh cẩn thận dìu tôi lên từng bậc thang. Anh nói ngày mai sẽ cho người đến dọn phòng xuống nhà ngủ cho tôi, đỡ bước lên trên này. Sợ những bậc thang này gây nguy hiểm cho tôi. Không cần như vậy đâu mà, em đi đứng cẩn thận. Không được, ngoan, để anh chăm sóc cho em. Đây là trách nhiệm của anh. Tôi chỉ biết cười, lòng tựa như hoa nở, ngọt ngào như uống mật. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau mùa đông chính là ngày xuân rực rỡ. Cũng mong sau những xa cách hiểu lầm, chúng tôi sẽ luôn bên nhau, cùng nhau đi qua bốn mùa, cho dù là ngày xuân hạnh phúc hay nắng hạ thu buồn, đông lạnh giá, đôi bàn tay vẫn siết chặt không rời xa. Chỉ cần con tim luôn hướng về nhau, khó khăn nào cũng đều vượt qua được. Đêm đó sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi lại được nằm trong vòng tay của anh, ngửi mùi hương cơ thể của anh một cách chân thực. Chúng tôi cứ ôm nhau, cái ôm của nhung nhớ, của mong chờ. Anh nói đợi lo cho bo xong, anh đón con về, tiện chăm sóc. Cũng là cho tôi có người bầu bạn lúc bầu bí thế này. Tôi đành phải lựa lời nói với anh. Anh này, theo em cứ để bo cho dì dưỡng nuôi. Hai người rất thương con, và con cũng quý hai người vô cùng. Anh thấy rồi đấy, thương yêu chiều chuộng bo như vàng như bạc. Bao nhiêu năm chăm sóc nuôi dưỡng, bây giờ chúng ta xuất hiện, đùng đùng đem con về, vừa làm tổn thương dì dưỡng, mà con chúng ta lại bị sốc tâm lý. Nhưng đó là con của chúng ta cơ mà. Em biết, nhưng mà có những chuyện ấy phải nhìn từ nhiều phía. Anh hãy đứng trên cương vị của dì dưỡng mà nghĩ cho họ. Chúng ta mà bắt bo về chính là cầm dao giết họ. Chưa chắc ấy, bo lại chịu đi theo chúng ta. Với lại em đang mang thai. Em nghĩ đây là đứa em của bo năm xưa mà em không giữ được. Có thể là con lại đến với chúng ta một lần nữa. Em nói anh mới nhớ. Lúc anh bị tạm giam, anh nằm mơ thấy một bé gái cứ cười với anh. Anh thấy mấy lần như vậy. Mà em bé này có nét giống em bé lần trước anh thấy ở nhà. Vậy là con về với chúng ta đấy anh à? Tôi xoa tay lên bụng của mình. Lần trước duyên nợ mẹ con chúng ta quá ngắn ngủi. Lần này con nhất định phải bình an chào đời nhá. Ba mẹ ở đây để chờ con. Rồi tôi mới hỏi chuyện của ba anh. Anh nói với tôi. Anh không làm gì. Dĩ nhiên là không sao. Nhưng cái đoạn ghi âm mà ông bác sĩ riêng cung cấp thì sao ạ? Chả có tác dụng gì. Cái đó không được tính là bằng chứng. Đâu phải muốn bắt giam một người là chuyện đơn giản đâu em. Phải có chứng cứ đầy đủ mới được chứ. Vậy rốt cuộc là ai? Là ai đã hại ba? Là một công ty đối thủ. Nhưng công ty đó đã sớm bị phá sản. Nhưng ông ta vẫn ôm hận và tìm cách trả thù ba. Ông bác sĩ riêng kia lại chính là em ruột của ông ta. Vậy sao ông ấy lại đổ thừa cho anh mà không phải là ai khác? Thứ nhất, ông ấy dĩ nhiên không muốn khai ra anh trai mình. Thứ hai là ông ấy bị thằng Bách nó lừa. Nó là người đầu tiên phát hiện ra cái chết bất thường của ba, nên đã nghi ngờ tên bác sĩ đó và tìm ông ta, hỏi ông ta, ép ông ta khai ra anh là kẻ chủ mưu. Nó muốn nhân cơ hội này giải quyết anh. Nhưng nó không ngờ anh chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nói chung là mọi việc cũng gần ổn hết. Em đừng lo nhá. Chỉ cần dưỡng thai tốt, sinh cho anh vài đứa con, còn mọi thứ cứ để anh lo. Anh vừa nói vừa lần mò năm ngón tay đan vào năm ngón tay của tôi thật chặt. Hai cơ thể san sát nhau, không một khoảng cách. Gần đến mức mỗi hơi thở của anh tôi đều cảm nhận được. Có thể trước mắt còn khó khăn, còn vất vả, nhưng nhất định tôi sẽ kiên cường hơn, sẽ nắm chặt tay anh, người đàn ông tôi dùng cả thanh xuân để yêu và nhớ. Phan Việt Dũng, em chỉ muốn nói một câu thôi. Em yêu anh. Người ta nói có tiền mua tiền cũng được, nhưng câu nói ấy lại không đúng vào hoàn cảnh của tôi. Tôi tên là Phan Việt Dũng. Tôi lớn lên trong một gia đình không có gì ngoài tiền. Tiền, tiền và tiền. Những đồng tiền lạnh ngắt như chính cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi. Từ lúc nhỏ, tôi nhận ra ba mẹ mình không giống như những ba mẹ của các bạn khác. Lúc nào họ cũng to tiếng với nhau, cãi nhau ầm ĩ. một bữa cơm trọn vẹn cũng không hề có. Lớn thêm một chút, tôi biết ngoài tôi ra thì ba tôi còn có một đứa con trai nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng nó không phải được mẹ tôi sinh ra. Dì giúp việc giải thích, nó là em cùng cha khác mẹ với tôi. Nó mang họ Phan Việt, tên đầy đủ là Phan Việt Bách, y như họ của tôi, chỉ khác tên gọi. Lúc đó trong đầu óc của một đứa nhóc chưa đến 10 tuổi thì suy nghĩ đơn thuần, tôi thắc mắc với mẹ, tại sao Việt Bách không đến đây ở cùng với mẹ? Thì mẹ tôi tức giận và quát tôi. Mày có bị điên không mà muốn nó về đây? Lo mà học hành cho thật giỏi vào. Nếu không mai mốt thằng cha mày dắt cái con hồ ly kia về đây, thì mày xác định. Xác định cái gì à mẹ? Xác định là nó cướp hết tài sản của mày. Chứ làm sao đây hả con? Lo mà học hành đi. Mẹ lúc nào cũng ép tôi học cho thật giỏi, trong khi điểm số của tôi không hề tệ, luôn nằm trong top cao nhất lớp. Nhưng mẹ tôi chưa hài lòng. Bà thuê gia sư về dạy kèm cho tôi, học đủ thứ môn, đủ thứ ngoại ngữ, mà theo mẹ nói, chỉ khi nào tôi thật giỏi thì mới giữ được tài sản này. Tuổi thơ của tôi chưa từng biết đi chơi đá bóng với lũ bạn, và tôi chả biết thế nào là trốn học đi chơi game. Ngoài những giờ học ở trên lớp, thời gian còn lại là học và học. Đến mức có một khoảng thời gian tôi bị rối loạn ngôn ngữ, phải đi viện điều trị. Bác sĩ nói do tôi quá áp lực và học song song nhiều ngôn ngữ khác nhau nên bị rối loạn. Bác sĩ yêu cầu mẹ cắt bớt lịch học của tôi. Dành thời gian thư giãn thì tình trạng rối loạn này sẽ hết. Bà ậm ừ, nhưng đâu lại vào đấy. Lớn lên một chút, rồi thêm một chút nữa, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại có thái độ như vậy. Thì ra hôn nhân của người lớn là thế giới chỉ có hai người, một chồng một vợ. Nhưng hôn nhân của ba mẹ tôi lại xuất hiện thêm một người nữa. Đó chính là mẹ của Phan Việt Bách. Một người phụ nữ mà tôi đứng bên ngoài, nghe ba tôi hét vào mặt của mẹ tôi rằng: cô ta xinh đẹp dịu dàng hiểu chuyện, chứ không giống như cô. Lúc nào cô cũng cau có khó chịu. Đúng vậy, nó cái gì cũng tốt đẹp hơn tôi, nên mới cướp chồng cướp cha của người khác. Các người là một lũ mèo mả gà đồng với nhau. Các người là một lũ chó chết. Thế tại sao cô không ly hôn đi? Tôi xin cô đấy. Cô buông tha cho tôi đi. Ly hôn đi. Không đời nào. Tôi không để cho các người đến được với nhau đâu. Tôi không hạnh phúc, thì các người nhất định không được hạnh phúc. Cô bị điên rồi. Đúng. Đúng rồi. Tôi điên. Vì phải lấy một thằng chồng lăng nhăng như anh. Thử hỏi tôi có cái gì không bằng con hồ ly đó. Tôi đẹp mà. Tôi có học thức. Có gia thế. Tại sao anh phản bội tôi? Tại sao? Tại sao? Tại vì tôi chán cô rồi. Đứng bên ngoài tôi thấy rất rõ ánh mắt thất thần của mẹ. Giọng nói của bà nhỏ dần đi. Anh nói cái gì? Anh chán tôi. Đúng vậy, tôi chán cô. Rất rất là chán cái bộ dạng hống hách và kiêu ngạo khinh người của cô. Vậy là ai? Là ai năm đó nhất mực theo đuổi tôi cho bằng được? Bây giờ lại nói chán tôi. Tôi yêu là yêu cô gái năm đó. Kiêu hãnh nhưng đáng yêu, khiến người ta luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào. Còn cô nhìn lại đi. Sau khi kết hôn, cô trở nên cái bộ dạng như thế nào? Ghen tuông vô lối, giám sát tôi như tù nhân. Cô thử nhớ lại xem, cô đã sa thải bao nhiêu nhân viên nữ của tôi. Đến cả nhân viên nam nhìn bóng bẩy một chút, cô cũng đuổi người ta đi. Sợ người ta có tình ý với tôi chứ gì? Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Không phải bởi vì tôi quá yêu anh à? Yêu? Cô yêu tôi hay yêu chính bản thân của cô? Cô chỉ muốn thể hiện bản thân mình là một tiểu thư cao quý, muốn người khác lúc nào cũng cung kính với cô. Nhưng cô lại xem người ta như cỏ rác. Chỉ cần cô chướng mắt là cô đuổi việc, không nhìn lại năng lực của họ tốt như thế nào. Nói thật nha, phải sống với một người như cô, cho nên tôi mới không muốn về nhà. Không vì thằng Dũng ấy, thì tôi đã sớm đơn phương ly hôn với cô rồi. Nói xong, ba tôi cầm chiếc áo và bỏ đi. Mẹ ngồi dưới sàn nhà khóc lớn. Bà ngoại đến thăm mẹ. Tôi nghe mẹ khóc lóc kể lể ba xấu xa như thế nào. Bà ngoại chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi mẹ kể hết, bà mới nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nói đi thì phải nói lại, con phải nhìn lại bản thân của mình trước. Con cứ như thế này là không được đâu. Con thì thế nào hả mẹ? Chẳng phải ngày xưa anh ta si mê con như vậy hay sao? Con gái à, đàn ông ấy, ai cũng có bản tính là thích chinh phục, càng khó thì lại càng muốn có được. Nhưng mà hôn nhân nó lại khác tình yêu. Con phải nhìn vào hoàn cảnh để mà duy trì hôn nhân của mình chứ. Đàn ông dù có yêu chiều mình đến mấy cũng có giới hạn. Lúc nào con cũng cao ngạo không chịu nhún nhường, thì đến lúc người đàn ông của con ra đường có một cô gái khác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn, ngoan ngoãn hơn, thì thế nào cũng rung động, xuất hiện cái cảm giác bình yên và muốn neo đậu ở đó. Mẹ nói với con nhiều rồi, phụ nữ khôn ngoan là phụ nữ mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt. Nhưng con lại không chịu nghe, lúc nào cũng lấy cái suy nghĩ và cảm xúc của mình để quyết định mọi chuyện. Nhưng mà nếu như nhún nhường thì bọn họ không trân trọng chúng ta thì sao à mẹ? Dịu dàng và nhún nhường là hai phạm trù khác nhau. Ngày con đưa ba thằng Dũng về ra mắt, mẹ nói rồi, tính cách hai đứa không hợp nhau. Đứa nào cũng cố chấp cứng đầu như nhau, thì khi nói chuyện, ai là người xuống nước? Con gái à, nếu như cảm thấy không được ấy, thì buông tay. Hai mẹ con về với ba với mẹ. Ba con nói lúc nào cũng sẵn sàng đón con về. Đừng cố chấp nữa, không cứu vãn được đâu. Nhưng mẹ tôi đúng là như bà ngoại nói, rất là cố chấp không chịu ly hôn với ba. Mẹ nói bằng mọi cách phải kéo ba về, dù không được, cũng nhất định không để cho ba hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Bà ngoại khuyên hết lời mà không được, thì lắc đầu đi về. Thấy tôi, bà kéo tôi, sau đó nói với tôi. Dũng này, nghe ông ngoại nói, mẹ con bây giờ tâm trạng không tốt. Nếu mẹ có quát nạt, thì con đừng giận mẹ, nhớ chưa? Vâng ạ, nhưng mà ngoại ơi, lúc đó mẹ rất đáng sợ. Ngoại biết, khi nào ba về, con nói với ba đừng đi nữa. Bảo ba ở nhà với con. Nói là con nhớ ba, chỉ cần ba con không đi, thì mẹ con không như vậy nữa. Vâng ạ. Ngoại xa đầu của tôi khen tôi ngoan, rồi nhìn về căn phòng của mẹ. Ngoại lắc đầu, thở dài thườn thượt, rồi đi về. Có lần tôi đang học bài, mẹ bắt tôi đi theo mẹ. Đi đâu thế à mẹ? Đi tìm ba con. Dũng, nghe mẹ nói đây. Khi đến đó con phải khóc lớn để đòi ba về cho bằng được, nghe chưa? Con phải gọi cái người phụ nữ kia là hồ ly tinh. Phải chửi vào mặt nó, bởi vì nó quyến rũ ba con, bỏ mẹ con mình. Mẹ ơi, không được đâu. Trẻ con không được mắng người lớn. Như vậy, cô giáo nói rằng là hư à? Tùy người thôi. Cô ta chính là người đã cướp ba con. Cô ta còn sinh ra cái thằng nghiệt chủng. Sau này lớn lên nó giành tài sản với con. Cho nên bằng mọi giá, con phải lôi kéo ba con về với chúng ta. Không được để mẹ con hồ ly kia chiếm hết tất cả gia sản. Con nhớ chưa? Con nhớ chưa? Mẹ đừng như vậy có được không ạ? Không có ba, nhưng mẹ có con mà. Con ở bên cạnh mẹ. Con bảo vệ mẹ mà. Rồi mẹ tôi khóc, khóc nhiều lắm. Bờ vai của bà run lên lẩy bẩy. Tôi thương bà, nhưng khi ấy tôi chả biết làm gì ngoài cố gắng học thật giỏi, giống như mẹ tôi mong đợi. Ba tôi vẫn đi đi về về, quan hệ giữa ba và mẹ thì vẫn vậy. Không nhớ đã bao lâu rồi, hai người không còn cười nói với nhau. Mỗi lần gặp mặt, không cãi nhau thì cũng im lặng đến lạnh người. Tôi biết cuộc hôn nhân của ba mẹ không thể nào cứu vãn được nữa. Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã nói chuyện với ba tôi. Tôi hỏi vì sao ba lại làm như vậy. Ba choàng tay lên cổ tôi giống như hai người đàn ông và tâm sự với nhau. Sau này khi con thích một người phụ nữ nào đó, con sẽ hiểu. Ba nói cho con hiểu đi. Con thấy mẹ như vậy con rất buồn. Hai người có nhất thiết đi tới con đường này không hả ba? Dũng này, ba biết là ba có lỗi với con, bởi vì không cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng thật lòng, ba không thể sống với một người vợ ghen tuông vô độ như mẹ con được. Chỉ cần ba nhìn thấy nhân viên nữ nào chướng mắt liền sa thải không cần lý do. Rất rất nhiều lần bà đang làm việc, làm ăn với đối tác, bà ta xông thẳng vào, mắng chửi người ta, còn tạt nước vào mặt của đối tác. Con nghĩ đi, một người như vậy, con có thể chịu đựng được không? Tôi im lặng một hồi, sau đó mới lên tiếng. Nhưng mà bà không nên có người khác chứ ạ? Tại còn có con riêng, mẹ lại càng thêm đau lòng. Bà không hiểu sao? Đúng là lỗi do bà không kiềm chế được trước sự dịu dàng của mẹ thằng Bách. Bà xin lỗi. Nhưng mà con yên tâm, dù ba mẹ không đi cùng nhau, nhưng bà không bao giờ bỏ mặc con. Mỗi bước con đi, ba đều đồng hành. Tài sản này cũng vậy, sẽ chia đều cho các con. Các con là anh em, phải yêu thương nhau, sau này giúp nhau quản lý Phan Việt. Con không làm được đâu. Con không thể thân thiết với con của một người phụ nữ đã cướp ba con, làm cho mẹ con đau được. Tôi lúc này rơm rớm nước mắt, nhưng ba tôi thở dài đứng lên và bỏ đi. Tình cảm cha con lúc đó càng ngày càng xa cách. Năm tôi tròn 18 tuổi, cũng là lúc ba mẹ tôi ly hôn. Sau bao nhiêu năm níu giữ, thì mẹ tôi cũng đành buông tay, chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm bị chia xót sau ngần ấy thời gian dài. Sau khi ly hôn, tôi ở với mẹ. Bà về với gia đình mới và đứa con riêng mang tên Phan Việt Bách. Tất nhiên nhiều năm như vậy, tôi cũng từng chạm mặt mẹ con của Việt Bách. Bà ấy có khuôn mặt dịu dàng và từng lọt top Hoa hậu Việt Nam. Gia đình cũng rất gì và này nọ, chứ không phải là dạng tiểu tam đu bám ba tôi vì tiền, bởi vì bà ấy không thiếu tiền. Có một lần tôi vô tình gặp bà ấy và ba tôi trong trung tâm mua sắm khi đang chọn quà sinh nhật cho mẹ. Cả tôi và bà ấy đều nhắm đến một chiếc túi mới nhất. Bà ấy cười một nụ cười dịu dàng. Dũng đây à? Là con sao? Vâng, chào dì ạ. Con cũng thích cái túi này sao? Đây là mẫu mới ra, nhưng mẫu này hơi cứng, tặng bạn gái chắc là không thích hợp. Lại đây, dì chọn cho mấy mẫu trẻ hơn. Tôi mua cho mẹ tôi. À, ra là vậy sao? Vậy thì con lấy đi, dì chọn cái khác. Bà Dũng này, cuối tuần này sinh nhật của dì, con sang chơi với dì nhá. Tiếc quá hôm đấy tôi không rảnh. Thôi được rồi, nếu con bận thì thôi. Lúc nào rảnh sang ăn cơm. Dì nấu ăn hơi bị ngon. Bà con cứ khen suốt, cứ nói dì nấu ngon hơn ở nhà hàng. Thằng Bách cũng khen ngon. Em nói có đúng không anh? Tay bà ấy quàng chặt lấy tay ba tôi. Ông thấy ánh mắt của tôi thì thu lại, khẽ cười và hỏi. Hôm nay con rảnh à? Lại đi chọn quà sinh nhật cho mẹ thế này. Rảnh hay không, con cũng phải chọn. Bởi vì ngoài con, đâu còn ai nhớ đến sinh nhật của mẹ chứ. Nụ cười trên môi của ba khựng lại, không khí rơi vào gượng gạo. Tôi không nói thêm nữa, mà chào hai người họ đi thanh toán cái túi cho mẹ. Lúc đợi nhân viên tính tiền, tôi quay sang nhìn thấy ba tôi đang cúi xuống đeo giày cho vợ ông ấy. Lúc đó tôi chợt thấy thương mẹ mình. Cũng là người đàn ông ấy, nhưng tất cả dịu dàng ông ấy đều dành cho người phụ nữ khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong nội dung của tập 13 và cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ và lắng nghe Tâm An. Thật sự là không biết phải nói gì. Có thể là sau khi mà thoát khỏi cạm bẫy của cô gái tin thanh răng ra, thì Linh cũng tìm được hạnh phúc của mình. Bây giờ cô ấy đang có thai nữa, nhưng mà mọi biến cố lại chưa thể nào rõ ràng xác định liệu rằng Thanh có phải trả giá những tội ác mà cô ấy gây ra hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo và lắng nghe nội tâm của nhân vật Dũng, để rồi xem cuộc đời của Dũng cũng thật nhiều là nỗi bất hạnh. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện này vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.